Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì không muốn cô nhất thời thiếu suy nghĩ mà gạ cho anh, ngày sau tất nhiên sẽ hối hận. Âm thanh anh khô khốc, chát chát nặn ra nụ cười gượng ép. Mặc kệ như thế nào, Duyệt Duyệt cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm. Chú Dương sẽ rất thương con, Duyệt Duyệt cũng không phải lo lắng. Con không cần, bé dùng sức ôm sát buồn bực nói. Con chỉ muốn ba ba. Hốc mắt là một hồi, quen thuộc, lè que mấy lời lại làm cho anh chua xót không nói gì. Bỏ ra 4 năm, đổi lấy nhận định không thể thay thế của Duyệt Duyệt, đối với anh mà nói thật đáng giá. Nhưng Điểm Hinh thì sao? Hơn 4 năm sáng chiều chung đụng, tình nghi ôn tồn, thật kém một đoạn quá khứ sao? Tại sao cô không thể giống như Duyệt Duyệt cũng kiên định nói với anh một câu, em chỉ muốn anh. Đi vào phòng phát thanh, không biết có phải là anh đa tâm hay không, cảm thấy ánh mắt mỗi người nhìn anh hôm nay hơi quái dị. Nhưng anh không nghĩ nhiều, tiết mục tiến hành đến một nửa, nghe sang một ca khúc. Tiếp theo là đến phần đọc thư tâm tình. Anh nhận lấy phòng thư nhân viên làm việc chuẩn bị sang bắt đầu đọc. Đã một thời gian không gửi thư tới, bởi vì tôi và anh ấy cạnh nhau, tâm tình rất loạn. Không biết vì sao lại nói như thế. Thật ra thì nói gây gổ cũng không quá chính xác. Anh ấy chưa từng lớn tiếng với tôi. Càng chính xác hơn là anh ấy chưa từng to tiếng với bất kỳ ai. Tôi không nói qua đâu. Anh ấy vô cùng có giáo dục. Mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng lòng lại mềm hơn ai khác. Tôi chính là yêu quý lòng dạ lương thiện của anh ấy. Quen biết tới nay còn chưa xảy ra chia rẽ nghiêm trọng như thế. Anh ấy không hề nói với tôi câu nào, khiến tôi khổ sở mất ngủ mấy hôm nay. Như vậy còn nghiêm trọng hơn anh ấy lớn tiếng với tôi, cho nên tôi quyết định xếp nó vào loại gây gổ. Thì ra là giận dỗi với bạn trai rồi, khó trách có một thời gian không thu được thư cô gửi. Người nghe tên trái tim cô đơn này những năm qua thỉnh thoảng đều gửi thư tới, bình thường đều nói chuyện về tâm trạng của mình, xem như là người nghe kiên trì bền bỉ nhất rồi. Chỉ là nguyên nhân lớn nhất mà nhớ kỹ cô là từ trong thư của cô, anh đọc lên những dòng tâm sự của một cô gái có tên là trái tim cô đơn. Từ tịch mịch, bàng hoàng, vô dụng, đến là một người đàn ông động lòng, yêu thích, yêu thương thật sâu đến mức không tự kiềm chế. Chứng kiến tình yêu của cô, tâm sự yếu ớt nhất của cô. Cô rất ít nói chuyện đã xảy ra, hơn phân nửa lấy tâm sự làm chủ, giống như lúc này nói thẳng ra sự kiện gây gổ, ngược lại tình huống rất ít có. Hôm nay thư rất dài, anh chậm rãi đọc tiếp từng chữ. Tôi đã từng nói rằng tôi không phải là người lần đầu tiên tiếp xúc tình yêu. Sự ngọt ngào bi thương trong tình yêu tôi đều đã từng tiếp nhận. Theo lý mà nói đến cuộc tình thứ hai sẽ không nhiệt liệt, không cách nào tự kiềm chế giống như mối tình đầu của cô gái trẻ nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn luôn sâu như thế, ngay cả chính tôi cũng không hiểu. Suy nghĩ thật lâu tôi có kết luận. Chính là bởi vì có tình yêu, tôi biết thay đổi quý trọng mặt tốt của anh ấy. Chính là bởi vì có tình yêu, tôi càng hiểu người đàn ông này khó có được cỡ nào. Chính là bởi vì có tình yêu tôi mới biết anh ấy là người đáng cho tôi yêu nhất cõi đời này. Bỏ qua anh ấy cả đời tôi sẽ tiếc nuối. Có đời này có mấy người đàn ông có thể mạo hiểm mưa gió trong cơn bão, đưa một hàng xóm mang thai không quen thuộc mấy đến bệnh viện trở sinh. Tên con gái là anh đặt, cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lời anh ấy nói, nguyện đứa nhỏ này đời mang đến sự bình an vui vẻ cho cha mẹ. Bao nhiêu bàn đêm anh ấy hy sinh giấc ngủ pha sữa thay tã cho con gái tôi. Con gái học nói chuyện, câu thứ nhất chính là gọi anh ba ba. Trong cuộc sống có quá nhiều ngăn trở, mệt mỏi, khó khăn. Quay đầu lại vĩnh viễn có bả vai của anh ấy chờ tôi dựa vào. Người đàn ông như vậy, xin nói cho tôi biết, ai sẽ không động lòng. Tiểu Duyệt Duyệt nhà tôi nói cho tôi biết, nếu như mà tôi muốn gả cho người khác, bé sẽ không kêu người khác là ba ba. Tôi cũng không tin được một người đàn ông nào khác có thể khiến con gái yêu thương đến mức gọi là ba ba. Anh càng đọc càng có cái gì đó không đúng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Đầy rõ ràng, rõ ràng. Da đầu anh căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn, đầu trống không, mất đi năng lực suy tính. Trái tim cô đơn là Điểm Hình. Vui đùa này quá sức rồi. Quá khứ nếu không phải thời gian quá gấp gáp, theo thái độ làm việc cẩn thận của anh trước giờ, đều sẽ xem qua một lần trước, để ngừa trong thư xảy ra vấn đề. Nhưng gần đây tâm tư thật sự quá loạn, không ngờ lại thật sự bị hớ. Vẻ mặt anh trống rỗng, mất đi năng lực ứng biến nhanh nhẹn thường ngày, không quyết định chắc chắn có muốn tiếp tục đọc hay không. Chờ mới biết kế tiếp cô còn viết cái gì khiến anh bị sốc nữa. Đọc đi. Nhân viên làm việc bên ngoài phòng phát thanh dùng hình miệng cộng thêm ánh mắt uy hiếp anh. Những người này bọn họ nhất định đã sớm biết, có trách hôm nay mới bước vào radio lại thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn anh. Muốn nâng cao tỷ số nghe đài cũng không thể tính kế anh như thế. Anh không có biện pháp, cũng đã đọc một nửa thì phải đọc hết. Thành Thành cổ họng, mở miệng lần nữa thì âm thanh lộ ra chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net